Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, hồn tộc đại quân xâm lấn. Một giờ sau, Dương Phong đứng tại Bạch Ngọc Thành tường thành bên trên, hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy được lít nhà lít nhít một cái nhìn không thấy bờ hồn tộc đại quân. Mang theo ngập trời sát khí cùng sát khí lạnh như băng, từ phương xa đuổi giết mà tới. Hồn tộc nửa bước nguyên thần cảnh võ giả cùng nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ trước đó, ta là sẽ không xuất thủ, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Nhìn xem từ phương xa đuổi giết mà đến hồn tộc đại quân, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên Lô Kiến Huy nói ra: Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Dương Phong có thể xuất thủ ngăn trở hồn tộc ngay trong đại quân nửa bước nguyên thần cảnh cùng nguyên thần cảnh võ giả, Lô Kiến Huy một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng đáp lại nói. Nhận được Lô Kiến Huy cam đoan đằng sau, Dương Phong mỉm cười, không nói nữa, chỉ là tùy ý ngồi tại tường thành một góc, yên tĩnh mà quan sát tiếp xuống chiến tranh rồi. Tiên phong doanh xuất kích, liệt diễm quân đoàn chuẩn bị. Nhìn xem từ phương xa đuổi giết mà đến hồn tộc đại quân, từ Dương Phong trong tay đạt được quyền chỉ huy, Lô Kiến Huy lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lô Kiến Huy vừa mới nói ra, Bạch Ngọc Thành cửa thành liền bị mở ra. 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ từ cửa thành ở trong tuôn ra, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, còn như giống như thủy triều hướng hồn tộc đại quân phương hướng nghênh đón tiếp lấy. 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ đều là tán tu, chạy như điên, căn bản không có bất kỳ trận hình có thể nói, giống như đám ô hợp đồng dạng hướng hồn tộc đại quân đuổi giết mà đi. Đối mặt 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ công kích, hồn tộc đại quân thống soái hồn tu Đức vung tay lên, 80 vạn pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh pháo hôi chiến sĩ tại 10 vạn kim đan cảnh chiến sĩ dẫn dắt phía dưới nghênh tiếp tiên phong doanh công kích, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Oanh oanh oanh, ầm ầm ầm, a a a, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không ngừng từ chiến trường ở trong phát ra. Từng người tiên phong doanh chiến sĩ bị hồn tộc võ giả chiến sĩ huyết nhục cùng linh hồn bị thôn phệ hết sạch, hóa thành hồn tộc võ giả tiến hóa tư lương. Từng người hồn tộc võ giả bị tiên phong doanh chiến sĩ đánh giết, hiển lộ ra hồn thể. Hồn thể cũng bị oanh sát tại chỗ, đại bộ phận linh hồn năng lực hóa thành một cái hồn châu rớt xuống đất bên trên. Một số nhỏ linh hồn năng lực tản mạn ra, tràn ngập trong không khí. 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ mặc dù đều là tán tu, không có bất kỳ cái gì trận hình có thể nói, hoàn toàn là một đám người ô hợp, nhưng mà 80 vạn hồn tộc đại quân cũng là một đám người ô hợp. Lại cá nhân thực lực còn không bằng tiên phong doanh chiến sĩ. Bởi vậy ngay từ lúc đầu chiến đấu, tiên phong doanh chiến sĩ liền thu được ưu thế. Đại lượng hồn tộc chiến sĩ bị vô tình chiến sĩ trở thành từng viên hồn tộc. Có điều, hồn tộc chiến sĩ tại đánh giết tiên phong doanh chiến sĩ thời điểm, có thể hấp thu tiên phong doanh chiến sĩ huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn. Thực lực tu vi nhanh chóng tăng lên, mặc dù hơn phân nửa đều chết thảm trước phong doanh chiến sĩ trong tay, nhưng một số nhỏ tinh anh cùng người may mắn tu vi nhanh chóng tăng lên, tại bên trong chiến trường tùy tiện tung hoành, đem từng người tiên phong doanh chiến sĩ đánh giết. Liệt diễm quân đoàn xuất kích, nhìn thấy tiên phong doanh chiến sĩ mặc dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng hồn tộc chiến sĩ ở trong lại xuất hiện hơn ngàn cỗ khí tức cường đại chiến sĩ. mỗi một cái chiến sĩ đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi. Tùy thời đều có thể đột phá kim đan cảnh bình cảnh. Tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả. Lô Kiến Huy nhíu mày. Không dám để cho cái này hơn ngàn cái thực lực cường đại hồn tộc chiến sĩ tiếp tục tiến hóa xuống. Liền hạ lệnh liệt diễm quân đoàn xuất kích. Toàn diệt 90 vạn hồn tộc chiến sĩ. Liệt diễm quân đoàn 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Đã sớm tại Bạch Ngọc Thành ngoài cửa thành kiên trì. Lô Kiến Huy mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Liệt diễm quân đoàn 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Liền nhau nhau phát ra từng đạo hưng phấn tiếng kêu gào. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, tạo thành nghiêm mật trận hình, hướng hồn tộc đại quân vị trí đuổi giết mà đi. Liệt diễm quân đoàn mặc dù chỉ có 10 vạn người, nhưng tổng hợp sức chiến đấu tại phía xa 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ bên trên. Bởi vậy liệt diễm quân đoàn vừa gia nhập chiến trường, liền lấy được ưu thế tuyệt đối. Tùy ý đồ sát hồn tộc chiến sĩ. Thấy tình cảnh này, hồn tộc đại quân thống lĩnh hồn tu đức nhíu mày, vung tay lên, 500 thần hạch cảnh cường giả mang theo 10 vạn kim đan cảnh tinh nhuệ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp gia nhập chiến trường, bắt đầu đối với liệt diễm quân đoàn bày ra điên cuồng đồ sát. Từng người liệt diễm quân đoàn chiến sĩ chết thảm tại hồn tộc thần hạch cảnh cường giả. Trong lòng bàn tay, khôi lỗi quân đoàn xuất động. Nhìn thấy liệt diễm quân đoàn bị người tùy ý đồ sát. Lô Kiến Huy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ từ Bạch Ngọc Thành tường thành bên trên đằng không mà lên, trực tiếp gia nhập chiến trường. Đối với hồn tộc thần hạch cảnh võ giả cùng 10 vạn kim đan cảnh cường giả bày ra hung mãnh công kích, 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ, mỗi một cái đều nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Hơn phân nửa nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hồn tộc 500 thần hạch cảnh võ giả cùng 10 vạn kim đan cảnh vũ giả. Tại 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ gia nhập chiến trường lập tức, liền trở thành bị tàn sát đối tượng, nhào nhào chết thảm tại 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ pháp khí phía dưới. Giết sạch bọn họ, đem linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục đều mang cho ta trở về. Nhìn thấy 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ tùy tiện đồ sát phe mình chiến sĩ, hồn tộc đại quân thống lĩnh hồn tu đức không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một khuôn mặt ý cười hướng về phía sau lưng 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả hạ lệnh. 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ thực lực cường đại, nhục thân cường hoành, huyết nhục cùng lực lượng linh hồn đều cực kỳ phong phú. Là hồn tộc chiến sĩ vật đại bổ. Tại hồn tu đức xem ra, 3 vạn khôi lỗi quân đoàn tinh nhuệ huyết nhục cùng linh hồn. Sau 50 vạn tiên phong doanh chiến sĩ cùng 10 vạn liệt diễm quân đoàn chiến sĩ huyết nhục. Cùng linh hồn chung vào một chỗ còn muốn phong phú. Có thể để hắn tu vi tiến thêm một bước. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Về phần cái kia 100 vạn hồn tộc chiến sĩ sinh tử, hồn tu đức cũng không thèm để ý. Hồn tộc chiến sĩ số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể nói vô cùng vô tận. Cho dù chết vong 100 vạn, còn có mấy trăm vạn hơn ngàn vạn hồn tộc chiến sĩ từ không gian thông đạo ở trong tuôn ra. Chỉ cần hồn vực không diệt, hồn tộc chiến sĩ cũng không sẽ tiêu vong. Tại hồn tu đức mệnh lệnh phía dưới, 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng chiến trường phương hướng đuổi giết mà đi, ngăn trở bọn họ, đừng cho bọn họ gia nhập chiến trường. Nhìn thoáng qua từ hồn tu đức bên cạnh bay ra 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Dương Phong hướng về phía một bên ngân giáp khôi lỗi phân phó nói. Dương Phong vừa mới nói ra. Ngân giáp khôi lỗi liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hồn tộc 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hóa thành từng đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang, hướng 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đem 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả bao phủ trong đó. Muốn chết, đối mặt ngân giáp khôi lỗi hung mãnh công kích, 10 tên hồn tộc nửa bước nguyên thần cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Vung động trong tay cực phẩm pháp khí hướng ngân giáp khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh phản kích. Ngân giáp khôi lỗi nắm giữ mới vào nguyên thần cảnh sức chiến đấu. Mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn đem 10 tên hồn tộc nửa bước nguyên thần cảnh võ giả chém giết, nhưng 10 tên hồn tộc nửa bước nguyên thần cảnh võ giả mong muốn thoát khỏi hắn kiềm chế cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Cỗ này ngân sắc khôi lỗi thực lực không tệ. Ta muốn nhìn thấy ngân giáp khôi lỗi ung dung chặn phe mình 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Hồn tu đức nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, hồn tu đức liền thân hình phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng ngân giáp khôi lỗi bên cạnh nhào tới, mong muốn đem ngân giáp khôi lỗi khống chế, thành vì mình côn đồ, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy hồn tu đức động tác, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Giọng nói rõ ràng tại hồn tu đức vang lên bên tai. Một cái mang theo sắc bén phong mang trường kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng hồn tu đức trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, hồn tu đức trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm bị phá hủy. Thân hình một cái chớp động, ung dung tránh thoát trường kiếm sắc bén công kích, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm ngồi tại bạch ngọc thành tường thành bên trên Dương Phong. Khuôn mặt bên trên hiện đầy sương lạnh, trong hai mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng. Ngươi muốn chết? Hồn tu đức lật bàn tay một cái linh khí cấp bậc trường thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tật phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đến gần hồn tu đức, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào, thân hình hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp nghênh tiếp hồn tu đức. Huyền thiên phi kiếm thì như thiểm điện bay trở về đến hắn bên người, bị hắn nắm trong tay, thi triển hắn tật phong kiếm pháp. Lập tức chỉ thấy được từng đạo băng lãnh kiếm quang tại hắn bên người thoáng hiện, mang theo sắc bén phong mang cùng khí tức tử vong, hướng hồn tu đức trên người chém xuống mà cầu. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, hồn tu đức thể nội pháp lực phun trào, trường thương trong tay vung vẩy mà ra. Tại Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, trên không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, nguyên thần cảnh tầng thứ nhất kim cương bất hoại chi cảnh trung kỳ. Một hồi ngắn ngủi sau khi giao thủ, Dương Phong rất nhanh liền đánh giá ra hồn tu đức tu vi cảnh giới. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng hồn tu đức trên người chém xuống mà đi. Chết! Đối mặt Dương Phong huyền thiên phi kiếm công kích, hồn tu đức thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trường thương trong tay quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.246. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.